Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đại nhân. Thời đại thay đổi, hạ, tiếp xuống, chúng ta khảo thí mấy cái càng đặc sắc, tay trái bưng lấy 404 súng hồng ngoại, Trần Vũ tay phải vươn ra ống kính bên ngoài, lấy ra các loại vật phẩm, có rách dưới hộp gỗ. Dỉ xét tiểu khung sắt, báo phế pin lithium, vỡ thành từng mảnh dày pha lê, khối nhỏ đá hoa cương, đem những vật này từng cái đặt ở 5 khối trên gạch men sứ. Trần Vũ dẫn đầu nhắm chuẩn hộp gỗ, bóp cò, siêu siêu siêu, hình tròn kết cấu nhanh chóng xoay tròn, kia ngón tay buông ra cò súng trong nháy mắt, hồng quang lấp lóe, hô! Chỉnh tề hộp gỗ như mị ảnh biến mất, chỉ phiêu đãng lên mấy sợi từ từ mờ mịt. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, người trẻ tuổi kia, ngoạt tao, đều mẹ nó là một đám không học thức. Ngoạt tao, ta cùng ta bạn đều sợ, ta cùng ta bạn phải sợ hãi. Áp, ngươi là tương lai quân công dẫn dắt phương hướng, dùng tay buồn cười. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Bằng hữu, các ngươi nghe nói qua An Lập sao? Khí hóa rơi hộp gỗ. Trần Vũ không có dừng lại. Thay đổi họng súng, nhắm ngay pin lithium. Bóp cò, siêu siêu siêu. Tia sáng màu đỏ lóe lên liền biến mất. Pin lithium không có sinh ra bất luận cái gì hỏa diễm. Trực tiếp hóa làm tỏa sáng đỏ nước. Siêu siêu siêu. Lại một đạo hồng quang vạch phá không gian, tiểu khung sắt biến thành xôi trào sắt tương, về sau là giày pha lê cùng đá hoa cương, đều không có kiên trì trên nửa giây liền biến thành xôi trào chất lỏng. Nhịn không nổi, để cho ta cuối cùng nói một lần đi. Ngoạt tao, đại nhân, thời đại lại thay đổi, cái này mẹ nó là thời đại sập a. Tiêu Viêm, trong đó tất có dị hỏa. Ta là chuyên nghiệp biên tập. Ta cam đoan video không có bất kỳ cái gì chia cắt. Áp chủ thật trong nháy mắt hòa tan đá hoa cương. Không biết là làm sao làm được. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cảm giác thanh thương này là thật a. Đặc hiệu không hiểu. Có thể hay không thêm chút đầu óc. 1000 năm cũng nghiên cứu không ra loại vũ khí này ok. Một đám cát điêu, chiến thắng 404 phương pháp tốt nhất, liền là đối mặt 404. Áo từ khi trong nhà có súng hồng ngoại, liền chỉ còn lại súng hồng ngoại nữa nha. Mấy khối trên gạch men sứ sôi trào dung dịch, tản mát ra cuồn cuộn nhiệt lượng, lệnh cả gian khố phòng chí ít tăng lên 2 độ. Giơ ngón tay lên, Trần Vũ đóng lại 404 đường dây nóng chốt an toàn. Giãn nhẹ một hơi, đem nó đặt ở bình chắc trên bàn, sau đó run lên có chút mỏi như hai tay, đối mặt ống kính tiến hành tổng kết, đọc xong cái này vũ khí sách hướng dẫn về sau, ta kỳ thật đối cái này súng hồng ngoại lực sát thương đã có một cái dự báo. Nhưng chân chính sử dụng thời điểm, vẫn là kinh hãi tại uy lực của nó, chỉ cần mục tiêu tại ánh mắt của mình chỗ đạt bên trong. Liền xem như một tòa cao ốc chọc trời, liền xem như một cái quân sự thành lũy, cò súng bóp, toàn bộ hóa thành nước thép, thật thật là đáng sợ. Ta chỉ có thể cảm thán, nhân loại, vì hủy diệt mình, vẫn là rất liều, mà cái này, vẻn vẹn tương lai 400 năm vũ khí, nếu như là 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, nhất là vũ khí phát triển, lại đem đến cái gì cấp độ đâu. Mọi người rửa mắt mà đợi, ta sẽ ở trong cuộc sống sau này, thông qua sản phẩm bình chắc, ếch ngồi đáy giếng, thấy chưa đến thế giới loài người phong mạo. Nói, Trần Vũ bày ra 10 ngón giao nhau tư thế, như vậy hôm nay bình chắc, liền muốn đã qua một đoạn thời gian. Cảm tạ nhưng ngươi quân Mỹ công là ta cung cấp cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Từ tuần sau lên, ta sẽ lấy trực tiếp phương thức, Bình chắc cao hơn tiêu chuẩn thật khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cụ thể bình chắc thời gian. Xin mọi người nhiều quan tâm kỹ càng ta B chạm bình đài động thái văn tự tin tức. Chúng ta, tuần sau gặp, còn như biển gầm trong màn đạn. Hình tượng lâm vào hắc ám. Video kết thúc, video quan sát hoàn tất. Trần Vũ hài lòng thối lui ra khỏi B chạm phần mềm. Cái này kỳ bình chắc chất lượng cũng rất cao. Nhất là hắn có mấy lần kinh nghiệm, vô luận khẩu tài cùng tiết tấu. Đều tiến bộ không ít. Ông, ong ong, không bao lâu, điện thoại truyền đến chấn động. Trần Vũ hoạch khai bình màn, nhìn thấy là siêu thời không công ty nghiệp vụ viên gửi tới tin tức. Lập tức ấn mở, siêu thời không mở rộng. Trần Vũ tiên sinh, ngài thực tập kỳ đã hoàn mỹ thông qua. Ta đại biểu siêu thời không mở rộng công ty. Đối với ngài phát ra chính thức hợp tác xin. Mới hợp đồng đã nhanh đưa tới các ngài bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Trần Vũ, ta fan hâm mộ còn không đột phá 5 vạn A. Ngươi bây giờ cho ta thông qua thực tập kỳ. Kia người máy của ta làm sao bây giờ? Siêu thời không mở rộng. Xin ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta chỉ là sớm ký xong hợp đồng mà thôi. Chỉ cần tại tuần tới 9 giờ sáng trước. Ngài fan hâm mộ đột phá 5 vạn. Đều tính tại ngày thực tập bên trong thành tích, Trần Vũ. A, minh bạch, ta hiện tại liền về nhà đi ký hợp đồng, siêu thời không mở rộng. Được rồi, lấy điện thoại lại, Trần Vũ tả hữu nhìn khắp bốn phía một vòng. Đột nhiên nhấc tay, lão sư, ta nghĩ đi nhà xí. Toán học giáo sư lườm Trần Vũ một chút. Đi thôi, tạ tạ lão sư, chờ một chút. Đi nhà xí ngươi vác một cái túi sách làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trong bọc có giấy. Trần Vũ, ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn khóa? Toán học giáo sư phẫn nộ vỗ xuống bàn. Ngươi không nên quá phận. Lão sư ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại trốn học? Kia ngươi làm sao kém túi sách? Được. Trần Vũ bất đắc dĩ buông tay. Để sách xuống đi. Từ bên trong xuất ra toán học sách quơ quơ. Ta liền lấy giấy được rồi. Cút, toán học giáo sư bực bội phất tay đuổi đi Trần Vũ. Quay người tại trên bảng đen tiếp tục viết lên công thức. Nhưng còn không đợi nửa phút. Hắn đột nhiên sững sờ. Bỗng nhiên cởi mỏ nhọn giày ra. Nổi giận xông ra phòng học. Trần Vũ, người mẹ nó trở về. Nhìn ta đâm không đâm ngươi. Trần Vũ thế nhưng là mặc khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày. Đương nhiên sẽ không bị đuổi kịp, mà lại hắn còn rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình biến hóa. Cả người phảng phất đều nhẹ 10 cân, nê acid nitric thuốc biến đổi gen, rốt cục bắt đầu phát huy hiệu quả. Thời gian sử dụng 8 phút, Trần Vũ chạy về đến nhà, trong nhà không có một ai. Lão ngụ hẳn là lại đi đánh mạt trược a. Từ khi hắn thông qua biên tập kiếm được không ít tiền về sau, trong nhà kinh tế áp lực lập tức dễ dàng rất nhiều. Trần phụ không cần lại nhiều hơn ban, Trần mẫu cũng không cần làm việc vặt. Hắn tính là chân chính cải biến toàn bộ gia đình. Một bộ phận đi vào phòng ngủ, Trần Vũ liếc mắt liền thấy trên sàn nhà bạch cái dương. Vội vàng bước nhanh về phía trước, mở ra giấy niêm phong, phát hiện bên trong tổng cộng có 3 loại vật phẩm, ở giữa là một chồng viết có cấp D chính thức sản phẩm mở rộng hiệp ước, hợp đồng văn kiện. Bên trái là một cái đồng hồ đeo tay, bên phải là một cái pha lê viên cầu nhỏ, trên dưới các một chương sách hướng dẫn, Trần Vũ lấy trước lên 2 tấm sách hướng dẫn đọc. Mới biết được hai bên trái phải đồ vật đều là cái gì. Đồng hồ đeo tay, tên đầy đủ, siêu thời không mở rộng công ty chế định người đầu cuối. Tự mang quang học ẩn hình, bên trong đưa hứa nhiều chức năng, chủ yếu dùng cho trực tiếp thời điểm tin tức xem cùng thao tác. Pha lê viên cầu, tên đầy đủ, siêu thời không mở rộng công ty chế định camera. 360 độ không góc chết quay chụp, nhìn ban đêm cộng phản trọng lực lơ lửng cộng quang học ẩn hình. Tự mang mã hóa công năng cùng thời gian thực toàn ngôn ngữ phiên dịch công năng. Ẩn tàng chuyển vận video mẫn cảm tin tức, dùng cho trực tiếp quay chụp, buông xuống sách hướng dẫn. Trần Vũ giơ tay lên đồng hồ ước lượng, nhẹ nhàng quá a, Tử quan sát kỹ nửa ngày. Hắn đưa đồng hồ đeo tay mang tại cổ tay phải. Đồng hồ đeo tay tự động khởi động máy. Trên màn hình bắt đầu lấp lóe các loại văn tự. Đang tiến hành DNA nghiệm chứng. Nghiệm chứng thành công. Hoan nghênh Trần Vũ tiên sinh sử dụng bản công ty người đầu cuối. Ngay tại ban đầu hóa. Ban đầu hóa hoàn tất. Mời lựa chọn 3 cái trực tiếp bình đài. 6 hàng chữ viết lướt qua. Đồng hồ đeo tay trong màn hình xuất hiện trên 100 cái trực tiếp bình đài đồ tiêu. Trần Vũ suy tư một lát, duỗi ra ngón tay điểm 3 lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?